Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Thiên La Địa Võng, tử vong đi, hai càng, bi thương tại tâm chết. Vân Trung Hạc rất hoàn mỹ chính là biểu hiện trạng thái này. Đối với chung quanh thanh âm phảng phất hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Dù là Yến Phiên Tiên đếm ngược kết thúc, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất bị đả kích quá lớn, dẫn đến chết lặng đồng dạng. Ta nói qua muốn giết ngươi, liền nhất định sẽ giết ngươi, Yến Phiên Tiên thản nhiên nói. Sau đó, chủy thủ trong tay của hắn hướng phía Vân Trung Hạc trái tim bộ vị bỗng nhiên đâm vào. Vân Trung Hạc vị trí trái tim đau đớn một hồi, một trận lạnh buốt, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ co quắp một chút. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất đã hoàn toàn không quan tâm sống chết của mình đồng dạng. Nhưng là Vân Trung Hạc trái tim cũng không có bị đâm xuyên, gây nên hắn đau nhức kịch liệt, thậm chí hít thở không thông là Yến Phiên Tiên nội lực. Trong nháy mắt đó cơ hồ khiến trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Cũng chính là trong nháy mắt kia, Vân Trung Hạc con ngươi cơ hồ trong nháy mắt phóng đại. Nhưng là khôi phục đằng sau, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất đối với mình chết sống đã hoàn toàn không thèm để ý. Yến Phiên Tiên thở dài nói, Vân Trung Hạc, ta biết ngươi không sợ chết, bởi vì bi thương tại tâm chết, nghĩa phụ của ngươi Phong Hành Diệt đã chết, để cho ngươi thích vô cùng quân chủ Doanh Khư cũng đã chết. Nhưng là ngươi hẳn là còn có mặt khác người quan tâm thật sao? Tỷ như nói Lãnh Bích, lại tỷ như nói Tỉnh Vô Biên. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên bọn người, ta đã đem hắn bí mật mang đến Đại Doanh Đế Quốc. Yến Phiên Tiên nói, bị chúng ta cắt, bỏ ra hơn 10 đầu tính mệnh, bởi vì chúng ta biết hắn tại trong lòng của ngươi địa vị rất cao. Ta lập tức liền cho ngươi đưa tới, hắn trong lòng của ngươi địa vị trọng yếu như vậy, ta làm sao lại quên hắn đâu. Vân Trung Hạc gương mặt lại run lên bần bật. Yến Phiên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ta biết ngươi rất thống khổ, thậm chí thống khổ đến trình độ chết lặng, nhưng là lớn hơn nữa thống khổ đều sẽ đi qua. Tin tưởng ta đi. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Trong rừng cây xuất hiện vài bóng người, mấy cái võ sĩ áo đen áp tải một người. Hôn mê Tỉnh Vô Biên, Yến Phiên Tiên nói, hắn tại trong lòng của ngươi địa vị rất cao, gần với Tỉnh Trung Nguyệt đi, thậm chí so Phong Hành Diệt địa vị còn cao hơn. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta muốn phải giết hắn. Vân Trung Hạc nói, hắn nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt thân đệ đệ. Yến Phiên Tiên nói, Nguyệt Nhi tại trong lòng ta địa vị không gì sánh được độ cao. Nhưng là đệ đệ của nàng, tính là thứ gì? Ngoại trừ nàng bên ngoài, Tỉnh thị gia tộc bất luận kẻ nào, ta giết cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ta bắt đầu đếm ngược 5 cái đếm, người có lẽ có thể nhìn thấy Tỉnh Vô Biên đầu người rơi xuống đất. 5, 4, 3, 2, 1, Vân Trung Hạc cao giọng nói, ngừng, ngừng, ngừng. Sau đó, hắn run rẩy nói, ngươi, ngươi để cho ta viết cái gì? Yến Phiên Tiên nói, vô cùng đơn giản, ngươi không phải am hiểu nhất bắt chước chữ viết của người khác sao? Thậm chí ngay cả con dấu đều có thể hoàn mỹ mô phỏng đi ra. Ngươi bản sự này đơn giản để cho người ta nhìn mà than thờ. Mà ta muốn những chuyện ngươi làm vô cùng đơn giản, chính là để cho ngươi bắt chước người nào đó chữ viết viết ra một phần quân lệnh. Vân Trung Hạc nói, ai chữ viết, ai quân lệnh? Yến Phiên Tiên nói, Đại Doanh Đế Quốc Tứ Hoàng Tử Doanh Khư quân lệnh. Nội dung vô cùng đơn giản, liền nói kế hoạch Choi đã thành công. Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân đã đánh bại Nam Chu Đế Quốc 200.000 đại quân, đồng thời chiếm lĩnh Liệt Phong Thành. Nhưng là Nam Chu Đại Hoàng Tử mang theo mấy vạn hội quân chạy trốn. mà là Nam Chu đại quân phó soái Ngao Tâm chính xuất lĩnh 200.000 đại quân lên phía Bắc, muốn tiến đánh Liệt Phong Thành. Mệnh lệnh đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ phó soái Hô Diên trước lập tức xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp Liệt Phong Thành, nhất là mang đến đầy đủ cung tiễn. Nghe đến mấy câu này, Vân Trung Hạc ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Yến Phiên Tiên thật độc a. Dựa theo kế hoạch của hắn, lợi dụng nộ đế lăng mộ đồ sát đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân còn không tính, lại còn muốn đem đại doanh đế quốc còn lại mấy chục vạn đại quân cũng làm chết. Đem Hồ Diên trước cùng mấy chục vạn đại quân lừa gạt đến Liệt Phong Thành bên dưới giết sạch. Vân Trung Hạc xác thực có thể bắt trước bất kỳ chữ viết, ngay cả con dấu đều không có vấn đề. Cho nên, trải qua hắn dưới ngòi bút doanh Khư Hoàng Tử quân lệnh, hoàn toàn không có chút nào sơ hở. Mà được mệnh lệnh đại doanh đế quốc Trinh Nam đại quân phó soái Hô Diên trước khẳng định chỉ có thể phụng mệnh, lập tức xuất lĩnh đại quân đến đây trợ giúp Liệt Phong Thành. Bởi vì trong quân lệnh nói đến rất rõ ràng, Nam Chu đế quốc đại quân phó soái Ngao Tâm đã xuất quân lên phía Bắc. Một khi đợi đến Hô Diên trước xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân đến đây trợ giúp, vừa lúc là dê vào miệng cọp. Đương nhiên, vẻn vẹn còn có một phần quân lệnh còn hoàn toàn không đủ. Đưa phần quân lệnh này người, có lẽ còn là một người đại doanh đế quốc phi thường tín nhiệm. Cũng là người thắng được hoàng tử cùng Hô Diên trước cộng đồng tín nhiệm. Cùng lúc đó, trong Liệt Phong Thành, một trận vở kịch diễn như lửa đồ. Nam Chu đế quốc đại quân ngay tại tự biên tự diễn một trận ly kỳ vở kịch. Vân Trung Hạc kế hoạch choi, bởi vì muốn để Liệt Phong Thành ngoại ẩn giấu ở trong bóng tối đại doanh đế quốc mật thám thấy rõ. Rằng a, dựa theo kế hoạch choi này, chờ đến trời tối người yên thời điểm, giấu ở trong lăng mộ 100.000 đại doanh đế quốc quân đội liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đem ngủ say Nam Chu đế quốc đại quân giết đến một trở tay không kịp. Cho nên hết thảy đều cùng chân thực một màn đồng dạng, nửa đêm về sáng rạng sáng 2 giờ tả hữu, cũng là người ngủ được quen thuộc nhất thời điểm. Trong Liệt Phong Thành toát ra vô số bóng đen, ngay sau đó, Liệt Phong Thành trong quân phát ra từng đợt kinh hô, sau đó là tiếng chém giết, chiến đấu âm thanh, cuối cùng trong cả thành, khắp nơi đều là kịch đấu âm thanh, khắp nơi đều là hỏa diễm. Trong bóng tối Liệt Phong Thành, phảng phất sôi trào đồng dạng, một đoàn đay rối, không xong, chúng kế, chúng đại doanh đế quốc độc kế, vô số người quỷ khóc sói gào, dòng dã chém giết 2 canh giờ. Sau đó, Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly toàn thân máu tươi, mang theo mấy vạn người hốt hoảng trốn ra Liệt Phong Thành. Tuồng vui này không gì sánh được rất thật. Thậm chí thật sự còn muốn thật. Tóm lại nhìn qua, thật giống như Vân Trung Hạc kế hoạch choi đã thành công đồng dạng. Thật đem Nam Chu đế quốc 200.000 đại quân giết đến máu chảy thành sông. Mà Nam Chu đế quốc mật thám từ đằng xa thăm viếng, hoàn toàn nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Cuối cùng, tại Liệt Phong Thành chủ phủ trên phế tích, đốt lên một đám lửa. Đây cũng là kế hoạch thành công tín hiệu. Nhìn thấy một màn này, ở phía xa đỉnh núi dò xét đại doanh đế quốc mật thám nhao nhao hướng phía đông bắc phương hướng chạy như điên, hướng đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ báo tiệp. Còn có một bộ phận mật thám thì dựa theo nguyên kế hoạch tiến vào trong Liệt Phong Thành. Nhưng là những này đại doanh đế quốc mật thám một khi tiến vào Liệt Phong Thành liền nhất định cũng không đi ra được nữa. Vân Trung Hạc, viết đi, giả tạo tứ hoàng tử doanh khư quân lệnh. Yến Phiên Tiên nói, ta lấy mặt trăng danh nghĩa thề, chỉ cần ngươi viết, ta tuyệt đối không làm thương hại tỉnh Vô Biên, không làm thương hại Lãnh Bích. Vân Trung Hạc toàn thân đều đang run rẩy, Yến Phiên Tiên nói, xem ra ngươi đối với Tỉnh Vô Biên tình huynh đệ không có sâu như vậy a. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Phốc phốc, trong rừng cây Nam Chu Đế Quốc võ sĩ bỗng nhiên một kiếm đâm vào Tỉnh Vô Biên đùi. Đây không phải phổ thông kiếm, mà là mở rẽm máu tam giác lăng kiếm. Đâm chúng đằng sau liền sẽ không ngừng mất máu. Quả nhiên, trong hôn mê Tỉnh Vô Biên máu tươi tuôn trào ra. Yến Phiên Tiên nói, ngươi là y đạo đại sư, hẳn là có thể đủ chuẩn xác tính toán ra. Không cần đến 2 phút đồng hồ, Tỉnh Vô Biên liền sẽ đổ máu mà chết. Ngươi chừng nào thì đáp ứng vì ta viết doanh khư quân lệnh giả. Ta liền lúc đó là Tỉnh Vô Biên cầm máu, cứu hắn tính mệnh. Lúc này, Tỉnh Vô Biên đùi vết thương đổ máu càng ngày càng mãnh liệt. Cả người đều tại run rẩy. Vân Trung Hạc Tê Thanh nói, Yến Phiên Tiên, ngươi là ma quỷ, ngươi chính là một cái ma quỷ. Yến Phiên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, nhanh a, Tỉnh Vô Biên thân thể không được tốt, lập tức liền phải đổ máu chảy chết rồi. Vân Trung Hạc run rẩy nói, ta viết, Yến Phiên Tiên nói, cái này ngoan nha. Sau đó trong rừng cây, có người lập tức vì Tỉnh Vô Biên khâu lại vết thương, đồng thời dùng thuốc cầm máu, nhưng lại đem Tỉnh Vô Biên đè xuống quỳ trên mặt đất, cổ duỗi thẳng tại trên gốc cây. Nam Chu Đế Quốc võ sĩ đại kiếm giơ lên cao cao, chỉ cần Yến Phiên Tiên ra lệnh một tiếng, đại kiếm liền sẽ rơi xuống, trực tiếp chặt đứt Tỉnh Vô Biên thủ cấp. Vân Trung Hạc đi theo Yến Phiên Tiên tiến nhập trong một lều vải. Một trang giấy đặt ở Vân Trung Hạc trước mặt, cái này lại là Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc phủ chuyên môn dùng giấy, mà lại là cao nhất quy cách. Sau đó, Yến Phiên Tiên niệm, Vân Trung Hạc viết, hoàn toàn bắt chước Đại Doanh Đế Quốc Tứ Hoàng Tử Doanh Khư chữ viết cùng giọng điệu. Viết phần quân lệnh này, đại khái nội dung chính là, kế hoạch Choi đã đại công cáo thành, Đại Doanh Đế Quốc đã chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, nhưng là cũng không toàn công. Nam Chu Đế Quốc quân đội lục tục ngo ngoe trốn ra mấy vạn người, mà Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân thương vong gần nửa. Đạm Đài Thành bên kia, Nam Chu Đế Quốc phó soái Ngao Tâm Chính xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân lên phía Bắc. Liệt Phong Thành vẫn như cũ nguy cơ sớm tối. Mệnh lệnh Hồ Diên trước lập tức xuất lĩnh 300.000 đại quân đến đây trợ giúp, đồng thời mang đến đầy đủ quân sự vật tư, nhất là cung tiễn, cấp tốc, Vân Trung Hạc viết xong đằng sau, Yến Phiên Tiên tiếp nhận đi xem xét, sau đó lấy ra Tứ Hoàng Tử Doanh Khư đã từng tự tay viết thư, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vân Trung Hạc bắt chước chữ viết thật cùng Doanh Khư giống nhau như đúc. Kế tiếp là con dấu. Yến Phiên Tiên nói, tổng cộng 2 cái con dấu. Một cái là Tứ Hoàng Tử Doanh Khư Tư Chương. Một cái khác là Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ con dấu. Ta chỗ này có một phần Doanh Khư ban bố cựu quân lệnh, ngươi có thể đối chiếu phía trên này con dấu. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu điều phối thuốc màu, điều đến phi thường cẩn thận, thẳng đến nhan sắc hoàn toàn cùng cựu quân làm cho bên trên con dấu giống nhau như đúc. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại là bắt chước con dấu hiệu quả. Không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ về sau, hoàn thành con dấu bắt chước. Lập tức, Yến Phiên Tiên hoàn toàn nhìn ngây người, bởi vì quá giống như thật, cơ hồ là giống nhau như đúc. Chẳng những nhan sắc một chút, sâu cạn độ một dạng, thậm chí ngay cả con dấu ấn xuống vết lõm đều giống nhau như đúc. Quá nghiêu bức, có phải hay không có chút kỳ quái? Vân Trung Hạc lúc này đã không phải là đờ vanh si lên thân a. Vì sao còn có thể bắt chước đến như vậy giống nhau? Theo những người bị bệnh tâm thần này lên thân, đã xuất hiện một loại ánh chiều tà hiệu ứng. Chính là khi một người bệnh tâm thần tại Vân Trung Hạc thể nội ngần đến thật lâu, mà lại rất nhiều lần thi triển thiên phú đằng sau, Vân Trung Hạc cũng dần dần nắm giữ loại thiên phú này. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì mỗi một lần thi triển thiên phú thần kỹ thời điểm là dựa vào Vân Trung Hạc thân thể đi hoàn thành. Thứ này cũng ngang với Vân Trung Hạc chính mình luyện tập vô số lần. Đương nhiên, Vân Trung Hạc chỉ có đờ vanh si không tới ba thành bản lĩnh mà thôi. Để hắn bắt chước chữ viết vẫn được, bởi vì cái này cũng không khó. Muốn để hắn đi vẽ phỏng theo ra giống nhau như đúc, thượng kinh trung nguyên giả, hay là hoàn toàn làm không được, bởi vì đó là địa ngục cấp khó khăn. Mặt khác, số 24 người bị bệnh tâm thần khẩu kỹ, còn có biện âm, Vân Trung Hạc cũng nắm giữ 2-3 thành, bao quát số 9 lượng tử đặc thù khả năng tính toán. Vân Trung Hạc cũng nắm giữ 5% tả hữu, lại tỉ như trước đó, độc tâm thuật người bị bệnh tâm thần rời đi Vân Trung Hạc đằng sau. Hắn cũng học xong một chút biểu lộ quan sát thuật. Nhưng là có một loại người bị bệnh tâm thần năng lực đặc thù, Vân Trung Hạc là thật hoàn toàn học không được. Tỉ như số 27 quỷ nương, có thể đọc người chết trước khi chết dấu ấn tinh thần. Cái này phảng phất vượt ra khỏi Vân Trung Hạc năng lực học tập. Bởi vì loại thiên phú năng lực này quá quỷ dị ly kỳ. Thần hồ kỳ kỹ. Yến Phiên Tiên thở dài nói, không phải tận mắt nhìn thấy, ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, phần quân lệnh này lại là giả. Đáng tiếc tứ hoàng tử Doanh Khư đã chết, bằng không hắn cũng sẽ nhìn mà than thở đi. Bất quá Vân Trung Hạc ngươi có chút thoái hóa a, ngươi thế nhưng là ngay cả thượng kinh trung nguyên giả đều có thể bắt chước đến giống nhau như đúc đó a. Người bắt trước phần quân lệnh này, rất thật trình độ thậm chí còn không bằng trước người ngụy tạo trả lại Lạc Diệp lính khế ước a. Đó là đương nhiên, lúc ấy là đờ vanh si lên thân sau hiệu quả. Vân Trung Hạc nói, đây đã là năng lực ta mức cực hạn, ngươi nếu không hài lòng, cũng vô dụng. Yến Phiên Tiên nói, ta có thể lý giải, hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì ngươi bây giờ tâm thần không yên, tràn đầy tuyệt vọng cùng bi phẫn, không có trước đó đỉnh phong tiêu chuẩn cũng là có thể thông cảm được. Mà lại phần quân lệnh này đã đầy đủ rất thật, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra tì vết nào. Đầy đủ, được rồi. Tiếp theo, Yến Phiên Tiên phủi tay, lập tức tiến đến một người, toàn thân áo đen, xốc lên mặt nạ. Để Vân Trung Hạc đại nhân nhìn xem ngươi. Yến Phiên Tiên nói, người kia xốc lên mặt nạ, lộ ra một tấm quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Yến Phiên Tiên nói, Vân Trung Hạc không khỏi tại trong đầu tìm kiếm khuôn mặt người này. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn nhớ ra rồi, hắn gặp qua người này một mặt. Ngày đó hộ tống tỉnh vô biên bọn người đi đại doanh đế quốc. Liền có người này, cái này, người này hẳn là phong hành diệt đại nhân tâm phúc a. Ngay cả hắn cũng làm phản rồi. Người này tên là Phong Ba Ác, là phong hành diệt đại nhân chất tử. Cháu ruột, phi thường đạt được Doanh Khư hoàng tử cùng phong hành diệt đại nhân tín nhiệm. Yến Phiên Tiên nói. Vân Trung Hạc gương mặt run lên bần bật, nói, hắn làm phản rồi, làm phản cỡ nào khó nghe a? Yến Phiên Tiên nói, ta dù sao tại đại doanh đế quốc Hắc Long đài ngây người vài chục năm. Tâm phúc vô số, mặc dù ta làm phản đằng sau, đại doanh đế quốc Hắc Long đài tiến hành mấy vòng thanh tẩy, nhưng khó tránh sẽ có cá lọt lưới. Mà trước mắt cái này Phong Ba Ác bởi vì cùng phong hành diệt quan hệ, không có nhận thanh tẩy. Hắn nhưng thật ra là người của ta. Ngươi nói để hắn đi đưa quân lệnh, có phải hay không càng có sức thuyết phục? Có phải hay không không có chút nào sơ hở? Vân Trung Hạc run rẩy nói, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Yến Phiên Tiên thở dài nói, Vân Trung Hạc đại nhân, vì một ngày này ta chuẩn bị bao nhiêu năm đâu? đương nhiên muốn chuẩn bị đến đầy đủ a. Vân Trung Hạc nói, ngươi hẳn là còn có nội ứng tại Đại Doanh Đế Quốc cảnh nội đi. Bọn hắn không có bị triệt để thanh tẩy sạch, thậm chí còn đảm nhiệm trên vị trí then chốt. Yến Phiên Tiên nhún vai. Sau đó, hắn mỉm cười hỏi, Phong Ba Ác, ngươi là Phong Hành Diệt đại nhân cháu ruột. Hiện tại ta hại chết hắn. Ngươi khổ sở sao? Phong Ba Ác dáng dấp rất mập, mà lại rất thật thà bộ dáng. Cùng Phong Hành Diệt đại nhân mặc dù là thúc cháu, nhưng là cũng không phải là rất giống. Nghe được Yến Phiên Tiên tra hỏi về sau, Phong Ba Ác nói, khổ sở. Yến Phiên Tiên nói, vậy hận ta sao? Phong Ba Ác nói, không hận, nếu không phải Yến đại nhân, ta đã sớm chết rồi. Người nhà của ta cũng đã thật đã chết rồi. Yến Phiên Tiên nói, yên tâm, người nhà của ngươi một mực sinh hoạt rất khá. Ta không có tung tích của các nàng nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài. Phong Ba Ác một chân quỳ xuống nói, thuộc hạ tạ ơn Yến đại nhân ân đức. Yến Phiên Tiên nói, tốt, ngươi đi đi. Phong Ba Ác lập tức giấu trong lòng Ngụy Tạo Tứ Hoàng Tử Doanh Khư quân lệnh, biến mất trong đêm tối. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, hiện tại ta giá trị lợi dụng đã không có, ngươi có thể giết ta. Yến Phiên Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi là một thiên tài, gần với ta thiên tài, trong Nộ Đế Lăng Mộ 100,000 Đại Doanh Đế Quốc quân đội bị tàn sát thời điểm. Ngươi không nhìn thấy, đây chính là chúng ta liên thủ kiệt tác. Nhưng lần này ta nhất định phải làm cho ngươi tận mắt thấy hiệu quả hoa lệ này. Để cho ngươi nhìn thấy Đại Doanh Đế Quốc còn lại mấy chục vạn quân đội là như thế nào chết thảm. Sau đó, Yến Phiên Tiên nhẹ nhàng tại Vân Trung Hạc cái ót vỗ nhẹ. Vân Trung Hạc trực tiếp ngất đi. Yến Phiên Tiên tự giễu nói, ngươi thật sự là quá yếu. Ta còn muốn cẩn thận từng ly từng tí đập choáng ngươi. Vạn nhất không cẩn thận đả thương ngươi, mặt trăng sẽ cùng ta liều mạng. Ngay sau đó, hai tên võ sĩ áo đen đi đến, lôi vào một người, chính là trước đó bị đâm xuyên bắp đùi Tỉnh Vô Biên. Hắn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, mà lại trên đùi hắn căn bản cũng không có vết thương. Vừa rồi đâm xuyên đùi hoàn toàn là giả hiệu quả, phún huyết cũng hoàn toàn là túi máu. Yến Phiên Tiên vỗ vỗ Tỉnh Vô Biên hôn mê khuôn mặt, thở dài nói, từ khi Tỉnh Ách chết về sau, Tỉnh thị gia tộc tất cả mọi người trở nên quý giá đi lên. Ta một cái cũng không dám thương, miễn cho mặt trăng cùng ta liều mạng. Ta quá khó khăn, khiêng đi đi, khiêng đi đi, tên phế vật này nhìn xem thực sự để cho người ta nháo tâm. Đại Doanh Đế Quốc Tây Nam hành tỉnh, Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ, 400,000 đại quân binh doanh, kéo dài mấy chục dặm. Đại Doanh Đế Quốc còn lại Trinh Nam đại quân toàn bộ đều ở nơi này. Đủ loại lương thảo, đồ quân nhu, quân giới, vũ khí, vô số kể, trồng chất như núi, mà lại trên biên cảnh phòng tuyến, hoàn toàn vững như thành đồng. Dưới tình hình bình thường, Nam Chu Đế Quốc muốn chính diện công phá đạo này biên cảnh phòng tuyến cơ hồ là không thể nào. Báo, báo, báo, từ mấy canh giờ trước đó, Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ liền không ngừng nhận lấy mật báo liên quan tới kế hoạch Choi. Trong toàn bộ Phủ Đại Đô Đốc, cũng chỉ có Phó Soái Hô Diên trước Hầu Tước mới biết được, mà lại là trước đây không lâu mới biết được. Sau đó cả người hắn cơ hồ muốn triệt để điên rồi. Hắn không tính lão tướng, năm nay mới hơn 40 tuổi, nhưng đã là Đại Doanh Đế Quốc đỉnh cấp danh tướng. Biết được kế hoạch Choi này về sau, nội tâm của hắn mắng to không chỉ, quá mạo hiểm, quá điên cuồng, hoàn toàn thất bại. Vạn nhất xuất hiện không may, 10 vạn đại quân coi như chôn vùi tại trong lăng mộ dưới mặt đất. Mà lại hắn không cách nào tưởng tượng, trên thế giới còn có lớn như vậy lăng mộ. Làm sao có thể? Nhưng mặc kệ dạng này, hắn bắt đầu cháy bỏng chờ đợi. Thời thời khắc khắc đều đang đợi Liệt Phong Thành bên kia tin tức. E sợ cho truyền đến tin dữ, cả người lòng nóng như lửa đốt, lăn lộn khó ngủ, như thiêu như đốt, thậm chí nhắm mắt lại, liền muốn làm ác mộng, mơ tới tứ hoàng tử Doanh Khư chết rồi, mơ tới 10 vạn đại quân kia toàn quân bị diệt, nhưng là từ mấy canh giờ trước đó, Đại Doanh Đế Quốc mật thám liền không ngừng hồi báo. Cái thứ nhất hồi báo tin tức, liền đem phó soái Hồ Diên trước giật mình kêu lên. Đại Doanh Đế Quốc mật thám phát hiện có hỏa tiễn bắn lên thiên không, nhưng lại không biết là có ý tứ gì, không biết Nam Chu Đế Quốc là muốn truyền đạt tín hiệu gì. Nhưng là mấy canh giờ sau, truyền đến đều là tin tức tốt. Khởi bẩm phó soái, Liệt Phong Thành xuất hiện tiếng chém giết, tựa như là chúng ta Đại Doanh Đế Quốc quân đội đánh lén Nam Chu Đế Quốc đại quân. Khởi bẩm phó đô đốc, Liệt Phong Thành tiếng chém giết kết thúc, Nam Chu Đế Quốc đại quân hốt hoảng chạy ra, tử thương vô số. Khởi bẩm phó đô đốc, Liệt Phong Thành chủ phủ phế tích, đốt lên hỏa diễm. Lập tức phó soái Hồ Diên trước cuồng hỉ, kế hoạch thành công, kế hoạch choi thành công. Ta Đại Doanh Đế Quốc chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, tứ hoàng tử kế hoạch điên cuồng thành công. Một lát sau, cuối cùng chính thức công văn tới. Phong Ba Ác, mau vào, mau vào. Phó soái Hồ Diên trước lo lắng nói, tứ hoàng tử thế nào? Quân ta thương vong như thế nào? A, người thúc phụ Phong Hành Diệt thế nào? Làm Phong Hành Diệt đại nhân chất tử. Phong Ba Ác quả nhiên địa vị khá cao. Phó soái Hồ Diên trước cũng hoàn toàn nhận ra hắn. Phong Ba Ác không nói hai lời, trực tiếp lên ngụy tạo tứ hoàng tử Doanh Khư quân lệnh. Phần quân lệnh này mặc dù là Vân Trung Hạc tự tay ngụy tạo, nhưng ít ra theo Hồ Diên trước là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đây chính là tứ hoàng tử Doanh Khư bút ký. Hắn quen đi nữa tất không có. Còn có những con dấu này, hoàn toàn đều là thật. Quả nhiên là tin tức tốt. Tứ hoàng tử kế hoạch choi thành công, đánh bại Nam Chu Đế Quốc đại quân, giết mười mấy vạn. Nhưng là Nam Chu Đế Quốc đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy vạn tàn quân chạy trốn, mà lại Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân cũng thương vong thảm trọng, khuyết thiếu quân giới, nhất là cung tiễn. Điểm ấy Hồ Diên trước là biết đến. Tứ hoàng tử Doanh Khư để 10 vạn đại quân đóng vai nạn dân đi Liệt Phong Thành, vũ khí gì đều không có mang, chớ nói chi là cung tên. Đạm Đài Thành ngao tâm, lập tức liền sẽ xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân lên phía Bắc, tiến đánh Liệt Phong Thành. Vẻn vẹn chỉ có mấy vạn quân coi giữ Liệt Phong Thành nguy cơ sớm tối, cho nên ra lệnh cho làm cho Hồ Diên trước xuất quân 300.000 tiến về Liệt Phong Thành phòng tuyến, trợ giúp tứ hoàng tử Doanh Khư. Cấp tốc, cấp tốc, đây là quân lệnh cuối cùng nội dung. Tứ hoàng tử điện hạ quân lệnh, ta nhận được, Hồ Diên trước nói. Nhưng vì sao không cần mật văn, phải dùng văn bản rõ ràng? Phong Ba Ác nói, tiểu nhân không biết. Hồ Diên trước chỉ là tùy tiện hỏi một chút, bởi vì loại quân lệnh khẩn cấp này, vì lo lắng gây nên hiểu lầm, thường xuyên biết dùng văn bản rõ ràng. Tiếp theo, phó soái Hồ Diên trước cũng không nói gì, trực tiếp đi vào trong thư phòng của mình, lẳng lặng ngồi xuống, không nhúc nhích. Hắn phảng phất tại suy nghĩ. Trong thư phòng này, dòng dã có mấy ngàn quyển sách, nhưng hắn đại bộ phận đều không có nhìn qua. Hắn chỉ là ưa thích ngửi sách mùi mực vị, nói dạng này có thể tẩy đi trên người mùi máu tươi. Một lúc lâu sau, phó soái Hồ Diên trước hạ lệnh, đại quân tập kết, trợ giúp Liệt Phong Thành, nhưng không phải 300.000 mà là 200.000. Ngày kế tiếp, Hồ Diên trước xuất lĩnh 200.000 đại quân, ra biên quan, trùng trùng điệp điệp, tiến về Liệt Phong thành phòng tuyến. Trinh Nam đại đô đốc hết thảy sự vụ, giao cho đại doanh đế quốc Tây Nam hành tỉnh tổng đốc Lý Văn Chiêu đại nhân. Cùng lúc đó, Đạm Đài thành phương hướng, Nam Chu đế quốc Trinh Bắc đại quân phó soái, đế quốc quyền thần Nộ Lãng hầu Ngao Tâm, xuất lĩnh 200,000 đại quân lên phía Bắc, toàn bộ vô chủ chi địa, phong vân tế hội, càng lớn lôi đình trên bầu trời Liệt Phong thành ngưng tụ. Mà lần này lôi đình muốn nghiền nát không phải mấy vạn người, mà là mấy chục vạn. Trong Liệt Phong thành, điện hạ, lão hổ rời núi lên phía Bắc, con cá cũng bắt đầu cắn câu. Đại doanh đế quốc Trinh Nam phó soái Hô Diên trước xuất lĩnh 200,000 đại quân ra biên quan, tới lúc gấp rút hành quân hướng phía Liệt Phong thành đánh tới. Đại hoàng tử Chu Ly thở dài nói, một ngày này, rốt cuộc đã tới. Đúng vậy a, rốt cuộc đã đến, trong kế hoạch một màn, cũng rốt cục sắp xảy ra. Khi Hô Diên trước xuất lĩnh 200,000 binh lâm thành hạ thời điểm, liền sẽ biết cái gì là tự chui đầu vào lưới, cái gì là đi vào địa ngục. Trong thành 200,000 Nam Chu đế quốc quân đoàn, tăng thêm Ngao Tâm 200,000 đại quân, trực tiếp đem Hồ Diên trước 200,000 bao sủi cảo này. Hình ảnh kia, đơn giản vô cùng đẹp a. Mặc dù Hồ Diên trước mang tới không phải trong tưởng tượng 300,000, mà là 200,000, nhưng là chiến quả này cũng đầy đủ huy hoàng. Tăng thêm trước đó 100,000, nhất cử tiêu diệt đại doanh đế quốc 300,000 đại quân, hơn nữa còn giết chủ soái doanh khư. Vậy trận chiến này, đại doanh đế quốc xem như triệt để thua. Tương lai toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu đều sẽ quỳ sát dưới chân hắn. Hắn xuất lĩnh liên quân 60 đến 70 vạn, trùng trùng điệp điệp nhào về phía đại doanh đế quốc biên quan. Cướp đoạt đại doanh đế quốc Tây Nam hành tỉnh xác suất hay là rất lớn. Đại điện hạ, Hồ Diên trước là người phi thường cẩn thận, hắn nhất định sẽ trước phái trinh sát đến Liệt Phong thành. Cứ việc chúng ta đóng vai thành đại doanh đế quốc quân đội, hơn nữa còn có một cái doanh khư thế thân, nhưng ta vẫn là lo lắng sẽ lộ ra sơ hở a. Bên cạnh một tên Nam Chu đế quốc đại tướng nói. Đại hoàng tử Chu Ly mỉm cười nói, Hồ Diên trước nhất định sẽ phái trinh sát đến tìm hiểu Liệt Phong thành, nhưng ngươi biết thế nào mới sẽ không lộ ra sơ hở sao? Nam Chu đế quốc đại tướng nói, ti chức ngu dốt, xin mời đại điện hạ chỉ điểm. Đại hoàng tử Chu Ly nói, muốn để cho người ta không nghi ngờ, vô cùng đơn giản, hết thảy đều là thật, liền sẽ không để cho người ta hoài nghi. Nam Chu đế quốc đại tướng nói, chúng ta giả trang đại doanh đế quốc quân đội, coi như đóng vai đến lại chân thực, đó cũng là giả a. Đại hoàng tử Chu Ly nói, nhưng tỉnh Trung Nguyệt là thật a, Vân Trung Hạc là thật a, mà lại các nàng đã quy thuận đại doanh đế quốc, hai người kia đứng đang giả mạo doanh khư bên người, chẳng lẽ còn không khiến người ta tin tưởng sao? Nam Chu đế quốc đại tướng nói, đại điện hạ anh minh, ngoặc kép, sau đó trong vòng vài ngày, Hồ Diên trước phái tới một đợt lại một đợt trinh sát. Đến đây Liệt Phong thành tìm hiểu tin tức, đồng thời lẫn nhau truyền lại tình báo. Bất quá, hắn phái tới trinh sát, đều là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Hắc trinh sát. Người cầm đầu chính là Phong Ba Ác. Mật thám đã làm phản này, người đã sớm đầu phục Yến Phiên Tiên này, người này tại Liệt Phong thành cùng Hô Diên trước đại quân. Bôn ba qua lại, truyền lại tin tức, cùng sau lưng Phong Ba Ác trinh sát, cũng tinh tường thấy được trên đầu thành Tứ Hoàng Tử Điện Hạ. Còn có trong truyền thuyết Vân Trung Hạc, hắn nhìn qua cùng Tứ Hoàng Tử Doanh Khư Điện Hạ lộ ra phi thường thân mật. Tứ hoàng tử quân lệnh phi thường cấp bách, cấp tốc, để Hồ Diên trước, không gì sánh được tăng tốc hành quân tốc độ, tạo dựng toàn bộ liệt phong thành phòng tuyến, nghênh đón sắp đến đại quyết chiến, mà Hồ Diên trước phái đi Nam Bộ trinh sát cũng truyền tới tin tức. Nam Chu đế quốc phó soái Ngao Tâm quả nhiên xuất lĩnh 200.000 đại quân lên phía Bắc, thế là Hồ Diên trước xuất lĩnh 200.000 đại quân, gia tăng hành quân tốc độ, cơ hồ là ngày đêm hành quân. Mấy ngày sau, Vân Trung Hạc một trận giật mình, sau đó lại một lần tỉnh lại, phát hiện chính mình đang đứng ở liệt phong thành phía Bắc trên đầu thành. Bên cạnh hắn chính là giả mạo tứ hoàng tử Doanh Khư. Nhiều lắm là chỉ có 8 thành tương tự, nhưng là tại cự ly xa là rất khó phân biệt. Yến Phiên Tiên thấp giọng nói, Vân Trung Hạc đại nhân, tỉnh một chút, tỉnh một chút. Các người đại doanh đế quốc Trinh Nam đại quân phó soái Hồ Diên trước đã xuất lĩnh 200.000 đại quân binh lâm thành hạ. Ta nói qua muốn để ngươi nhìn tận mắt 200.000 đại quân này bị triệt để hủy diệt. Hiện tại xin ngài mở to hai mắt thấy rõ ràng a. Vân Trung Hạc đại nhân, trước đó tự tay tống táng đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân. Hiện tại lại phải tiêu diệt 200.000 đại doanh đế quốc Trinh Nam đại quân chủ soái, phó soái đều xem như chết tại ngươi người một nhà này trong tay. Có ý tứ chứ, ngươi đây cũng không phải là lần thứ nhất hố chết người một nhà. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi thật sự là ta Nam Chu đế quốc công thần lớn nhất. Nhưng cùng lúc đó, cũng là đại doanh đế quốc thiên đại tội nhân a. Vân Trung Hạc trừng to mắt. Sau đó, hắn phát hiện xa xa chân trời xuất hiện đèn sẫm ép một chút một mảnh, là đại doanh đế quốc quân đội. Hồ Diên trước dẫn đầu 200.000 đại quân tới, hướng phía liệt phong thành tới. Mà lúc này toàn bộ liệt phong thành đã biến thành một cái thiên la địa võng. Hồ Diên trước phó soái hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ mang theo đại doanh đế quốc 200.000 chủ lực, đang dần dần đi vào Chu Ly cùng Yến Phiên Tiên bày thiên đại bẫy dập. Bọn hắn khoảng cách tử vong bẫy dập càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Yến Phiên Tiên lúc này rốt cục hưng phấn đến có chút phát run. Hắn thiên đại âm mưu rốt cục muốn đến cao chiều nhất, muốn thu lấy được đỉnh phong nhất thắng lợi. Mà Vân Trung Hạc nội tâm chân chính kích động khẩn trương đến run rẩy, bởi vì hắn tuyệt địa đại phản sát cũng muốn chính thức bắt đầu. Chú thích: hôm nay đi đường gần 1000 dặm về nhà, ban đêm là ba ba xử lý 70 đại thọ rượu, mãi cho đến đã khuya mới bắt đầu gõ chữ, cho nên đổi mới đã chậm, phi thường thật có lỗi. Xử lý rượu muốn 2 ngày, trưa mai kết thúc, bái cầu duy trì, bái cầu nguyệt phiếu, cảm ơn mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.